từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 638, nhập khẩu tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng đất là một mảnh khu loạn thạch, mọi người ở trên khu vực không xoay quanh, một mặt khảo sát đi, một mặt cũng là vì đề phòng những người khác. Người nơi này hết sức rõ ràng, đừng nói nơi này là man hoang chi địa, coi như không phải cũng không bài trừ có người trước giờ diệt trừ đối thủ cạnh tranh. Thần mộ bí cảnh, vừa nghe liền so với U Nguyệt bí cảnh cao không biết bao nhiêu cấp bậc, bảo vật trong đó tuyệt đối đáng giá mọi người liều mạng tranh đoạt. Còn có 5 ngày mới mở ra, liền có nhiều người như vậy. Lục thần bí mật quan sát lấy những người này. Xa xa, hắn nhìn thấy vài cái người quen. Thánh nữ bộ lạc, Giác Khen bộ lạc, bọn họ cũng tới. Lục thần hơi nheo mắt lại. Cuồng ca, một ngày bí cảnh mở ra, mọi người đều sẽ trước tiên nhảy vào bí cảnh, tiến nhập bí cảnh phía sau, rất nhiều người sẽ lập tức ở nhập khẩu bố trí cơ quan bẫy dập trở ngại người phía sau. Cho nên trước giờ tới nơi này, chiếm trước có lợi địa hình rất trọng yếu. Lục thần cũng có thể nghĩ đến loại tình huống này, bây giờ tranh đoạt cũng không phải trước đây đơn giản như vậy, đây là liều mạng sự tình, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào quá bình thường. Nhập khẩu ở địa phương nào? Cái này ta cũng không biết, tin tức ta lấy được là thần mộ bí cảnh là gần nhất mới. Chỉ có, lần đầu tiên mở ra, đó chính là nói, không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể dùng, đại gia đều là một cái hàng bắt đầu. Lục thần chú ý tới những người khác rất nhiều đều là ở tầng trời thấp xoay quanh, chắc là trước chiếm tốt vị trí các loại. Chờ, bí cảnh mở ra người đầu tiên xông vào. Bọn họ còn phái ra khỏi không ít người đi mặt đất thăm dò, những người này sử dụng các loại đạo cụ, pháp bảo các loại. Chờ, nỗ lực trước giờ biết được nhập khẩu vị trí. Lục thần lúc này làm cho cự dực hướng trên cao phi. Bầu trời không có người nào cũng có thể so sánh tốt, tránh cho bị người đánh trộm. Nhìn trời nhãn, lục thần mộ được mở ra trên trán thiên nhãn. Sương lăng, chú ý một chút chu vi, ta thử xem có thể hay không tìm được một ít manh mối. Sương lăng hiện tại cũng có chút quen, duy ngã độc cuồng thủ đoạn thực sự nhiều lắm, cho đến bây giờ còn có thể xuất ra nàng chưa từng thấy đông tây. Bây giờ không phải là đưa vấn đề thời điểm, Sương Lăng đáp ứng một tiếng, liền cảnh giác bốn phía. Quảng cáo, mở nhìn trời nhãn phía sau, lục thần trong mắt thế giới quả nhiên trở nên cùng nhìn bằng mắt thường đến bất đồng. Mặt đất linh khí lưu động phi thường quỷ dị, ngoại trừ mặt đất những cái này thảm thực vật tán phát linh khí bên ngoài, còn có đại lượng linh khí ở liên tục không ngừng từ dưới nền đất tuôn ra, số lượng to lớn, viễn siêu trạng thái bình thường. Thần mộ bí cảnh ở nơi này, chỉ là nhập khẩu ở cái gì vị trí? Chờ, các loại, những thứ này tiêu tán linh khí dường như có cái gì quy luật. Cửu dực lại bay cao một điểm, phi thiên bạch hổ bên trên, châu hoa đến đây hội báo. Thánh nữ đại nhân, duy ngã độc cuồng bọn họ cũng tới, bọn họ dường như biết thực lực mình không đông đảo, đang cách xa tầng trời thấp hơn nữa càng bay càng cao, xem ra là sợ người khác tập kích bọn họ. Thánh nữ trong suốt sáng chói hai tròng mắt nhìn về phía chân trời. Bọn họ cũng tới, cũng biết thần mộ mở ra. Phỏng chừng bọn họ cũng muốn tới chia một chén súp, bọn họ liền ở cái kia vị trí tiểu tử kia lại có một con cửu dực thiên long. Thuộc hạ tay chỉ trên cao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh nữ dõi mắt trông về phía xa quả nhiên thấy được lục thần bọn họ. Thú vị, thực lực của hắn ở chỗ này còn chưa được xếp hạng, trọng điểm vẫn là quan tâm cái kia mấy cường giả đội ngũ. Đúng rồi, còn có, làm cho đâm kích các nàng mở rộng thăm dò phạm vi cần phải tìm được có thể nhập khẩu vị trí. Trước cướp được cửa vào người tỷ số thắng so với người khác lớn vài lần. Là thánh nữ đại nhân, không ít đội ngũ đều thấy được lục thần cửu dực thiên long, phương diện này, hắn tòa kỵ tuy là đã không thể nói so với người khác tòa kỵ phẩm chất cao, nhưng vẫn là nhất lạp phong một cái. Cắt bên kia cái kia cửu dực thiên long thấy không? Kinh sợ thành cái dáng vẻ kia ý vị online phi. Sợ ta như vậy nhóm lời nói, còn muốn không ra nơi đây đoạt bảo. Phi cao như vậy, nếu như bí cảnh mở ra tuyệt đối là cuối cùng một cái tiến nhập bí cảnh. Lục thần cũng không biết việc này có nhiều người như vậy ở thảo luận hắn hiện tại đang ở tỉ mỉ quan sát linh khí đi hướng. Đứng cao thấy mới rõ ràng, toàn bộ khu vực linh khí tràn ra đều là đều, nhìn không ra nơi nào đặc biệt thịnh vượng, vậy đã nói rõ đều không phải là nhập khẩu. Lục thần cao mày, lại quan sát chỉ chốc lát, lục thần phát hiện linh khí đều là hướng về phía trước dâng lên, sau đó bị tây bắc gió thổi hướng đông nam. Vạn vật đều có linh khí, mà linh khí cơ hồ không có trọng lượng, cùng không khí cùng loại, nên có gió thổi qua tự nhiên theo cơn gió hướng phi. Tìm nửa ngày, lục thần cũng không còn tìm được ở đâu có dị thương. Cuồng ca, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Ta ở phân tích linh khí đi hướng, trên mặt đất những tên kia chắc cũng là đang dùng giống nhau phương pháp, nỗ lực trước giờ tìm được bí cảnh có thể nhập khẩu. Linh khí ngươi cũng có thể chứng kiến, Ai nha, nơi đây gió thật lớn a, xương lăng tóc đều bị thổi loạn tao tao. Lục Thần nhìn thoáng qua xương lăng dáng dấp mỉm cười, tuy nói đầu tóc rối bời, lại có một phong vị khác. Liên tục vài ngày, lại có mấy chục con đội ngũ chạy tới, Lục Thần chú ý tới, có ít người tọa kỵ rất xa liền hạ xuống rồi, những người đó nhìn thoáng qua tình huống nơi này, quay đầu đi liền. Thì ra, không phải người tới đều là cường giả, mà là lưu lại, đều là cường giả. Hai ngày này, Lục Thần vẫn không có dừng lại tìm kiếm lối vào nếm thử, chỉ là vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Cuồng ca, chúng ta có muốn hay không xuống phía dưới a, cảm giác hai ngày này, nơi này gió càng lúc càng lớn. Xương lăng tóc y phục sẽ không nhất khắc dừng lại nghỉ, hắn hiện tại làm những chuyện như vậy, chính là không ngừng chỉnh lý tóc, đến cuối cùng, nàng trực tiếp đem mình gió lùa băng trụ. Tức chết ta rồi, Lục Thần nhìn xương lăng thẹn quá thành giận dáng vẻ, cảm thấy rất khả ái. Nhưng mà, vào lúc ban đêm, xương lăng đột nhiên kéo Lục Thần tay áo. Cuồng ca, đầu ta phát lên băng phong, bị giải khai. Xương lăng vẻ mặt khiếp sở. Băng hóa sao, quảng cáo, ai nha, ta băng sẽ không hóa a, chung quanh thủy khí sẽ không ngừng bổ sung băng phong trạng thái. Có cái gì đang hấp thu ta huyền băng trong pháp thuật linh lực? Lục Thần nhíu mày, cuồng ca, nếu ta đoán không lầm, chúng ta tìm kiếm lối vào phương hướng chắc là sai rồi. Xương lăng nhỏ giọng nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu chúng ta đều cảm thấy thần mộ bên trong nhất định ẩn chứa đại lượng linh khí, ở tìm kiếm lối vào thời điểm cực kỳ tự nhiên sẽ đi tìm kiếm ở đâu có linh khí tràn ra vị trí, nơi đó chính là nhập khẩu chỗ. Thế nhưng thần mộ bên trong có thể có vật gì, một mực hấp thu linh khí. Nơi này gió có thể chính là như vậy hình thành. Lục Thần trợn to hai mắt, xương lăng nói rất có lý a, cuồng ca, làm cho cựu dực xa hơn chỗ cao phi, nhìn nơi nào gió lớn nhất, sau đó ngươi dùng nhìn trời nhãn quan sát một chút. Đúng rồi, không muốn lập tức đề thăng quá nhanh, nếu không sẽ gây nên sự chú ý của người khác. Lục Thần gật đầu, làm cho cựu dực thiểu yên lặng leo lên. Cũng may không ai chú ý bọn họ chi này hai người tiểu đội, còn tưởng là tới nhiều người, bọn họ sợ phiền phức thường đi chỗ cao đâu. Ở trên không 4.000 thước vị trí, nơi này phong tốc là lớn nhất, cửu dực đều muốn mở ra 9 đôi cánh mới có thể bảo trì cân bằng. Lục Thần lập tức làm cho cửu dực ở đồng nhất cao độ phi hành. Lục Thần nhanh chóng mở ra nhìn trời nhãn, đại lượng linh khí đều ở đây hướng về một phương hướng di động, sau đó nhanh chóng tiêu thất. Nhập khẩu, Lục Thần trợn to hai mắt, xương lăng, ta thực sự là xem thường ngươi a, ngươi tìm được nhập khẩu. Tác giả để lời nói với người xa lạ, canh tư đến. 2C này của hát cua, nay tác chưa ắp, chắc còn 4, 5C nữa. Cách chương.